Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2412. Chương 2412: Tri ân báo đáp. Từ năm 2001 tháng 12 TQ gia nhập WTO, sau đó thế giới tất cả điện thoại lớn nhà máy hiệu buôn rối rít ở Hoa đầu tư thiết lập nhà máy. Bất kể là Nokia vẫn là Motorola, cộng thêm tìm yêu Matsushita cái gì. Có thể nói lúc ấy thế giới chủ lưu nhà máy hiệu buôn đều ở đây TQ thử nước. Đi qua một năm nhiều xây dựng, những thứ này công xưởng cũng đều kiến thiết xong hết rồi. Vậy bắt đầu điều chỉnh thử dụng cụ sản xuất điện thoại di động. Dự trù xác sau này, những xí nghiệp này sẽ rối rít đẩy ra mình điện thoại di động. Bắt đầu quần hùng tranh giành. Từ tháng 8, 9 bắt đầu, TQ thị trường điện thoại di động thượng tướng sẽ trăm hoa đua nở. Người ngoại quốc cửa hào ngôn muốn hoàn toàn chiếm lĩnh TQ thị trường điện thoại di động. Hơn nữa TQ nội bộ nhà máy hiệu buôn phát lực. Sau này TQ thị trường điện thoại di động đem đối mặt rất lớn áp lực. Năm 2003, bớt điện thoại di động thực hiện lượng tiêu thụ 10 triệu bộ. Thành trong điện thoại di động máy bay chiến đấu. Cái thành tích này đã đủ kinh người, nhưng là cùng Hoa Quang so với vẫn là tiểu vu gặp đại vu. Cùng bớt ở năm 2003 bán ra 10 triệu bộ điện thoại di động so sánh. Đến 7 thời điểm cuối tháng, Hoa Quang đã ra hàng điện thoại di động 2.007 triệu bộ. Thị trường tiêu hóa 80%, nói cách khác đến tháng 7, Hoa Quang đã bán ra 22 triệu bộ điện thoại di động. Nhất là năm ngoái phát bán ra thuần điện thoại di động H2001 chiếm cứ hơn một nửa ra lượng hàng. Bất quá cái món này điện thoại di động hơn một nửa mà lượng tiêu thụ là ở nước ngoài. Cự Sang và Nam Loan ngoại mậu bộ liên hiệp ở năm trước cầm nó xuất khẩu ra liền Âu Châu. Bị nhóm da trắng nhiệt liệt truy đuổi nâng, đến trước mắt mới ngưng chế 5 triệu bộ lượng tiêu thụ. Thời kỳ này, Nam Loan ngoại mậu đang chuẩn bị cầm cái món này điện thoại di động đẩy tới nước Mỹ thị trường. Nước Mỹ thị trường là Cự Sang mua bán điểm yếu. Trước kia mặc dù Cự Sang mua bán thử nước qua nước Mỹ thị trường nhưng là hiệu quả không tốt. Vì vậy thông qua Cự Sang mua bán con đường này là không thể thực hiện được. Lần này, tập đoàn Nam Loan thông qua Netscape công ty ra mặt, ở nước Mỹ thành lập một cái liên hiệp công ty, chuẩn bị ở tháng 8 cầm Hoa Quang điện thoại di động đánh vào nước Mỹ thị trường. Bởi vì xác xuất hiện, cả nước lần đầu xe hơi sân Việt giã cuộc so tài thi đấu trình và thời gian tiến hành phạm vi lớn sửa. Đổi, thi đấu trình vậy do lúc đầu 7 trạm xúc giảm là 4 trạm. Nguyên kế hoạch ở tháng 3 để tiến hành thủ trạm Bột Hải trạm và thứ hai trạm thành phố Hoa trạm thi. Đấu bị hủy bỏ. Nguyên kế hoạch thứ 3 đứng ở thứ 6 đứng thi đấu chút thời gian toàn bộ tiến hành sửa đổi. Phân biệt từ Tứ Xuyên Miên Dương, Phúc Kiến Phúc Châu, Bắc Hà Chính Định, Tân Giang Khuê Chuân đổi thành Nội Môn Hô và Hạo Đặc và Bắc Tinh Bình Cốc. Nam Hà, Bắc Tinh, sau cùng tổng trận chung kết thiết lập ở Bắc Tinh Long Tuyền. Nam Loan đoàn xe bởi vì một ít nguyên nhân không có tham gia 1 tháng 8 đến số 4 tiến hành thủ trạm. Hô và Hạo Đặc đứng thi đấu. Bọn họ năm nay tham gia thứ nhất trạm thi đấu là Bắc Tinh Bình Cốc đứng thi đấu. Bình Cốc đứng thi đấu là 16 tháng 8 số chính thức bắt đầu. Tổng cộng có đến từ Bắc Tinh, Bắc Liêu, Hắc Long Giang, Tây Sơn cùng 25 cái đoàn xe 80 chiếc xe xốp tham gia thi đấu. Còn có đến từ cả nước các nơi hơn 10 tên người tuyển thủ vậy tự phát tổ chức tham gia bản trạm thi. Đấu, đoàn xe lần đầu tham gia thi đấu, làm là lão tổng Vạn Phong cho rằng bản thân có cần thiết ngự giá thân chinh. Một cái là cho đoàn xe tay đua cố gắng lên cổ động. Một cái là trong lòng mình cũng là đâm gãi muốn xem thi đấu tình hình phong thái. Mình quả thật không phải đua xe liệu, ra sân chính là kéo chân sau hàng, nếu không hắn vậy tham gia so tài, ghi danh hết hạn ngày tháng là 12 tháng 8 buổi chiều 5 giờ. Nam Loan đoàn xe đến Bắc Kinh là thời điểm là 12 tháng 8 buổi sáng. Xe cộ gửi vận chuyển là chuyện rất phiền toái tình. Tập đoàn Nam Loan có mình đội xe vận chuyển, tổng cộng 2 chiếc kiệu vận xe chở hàng. 10 chiếc tham gia thi đấu xe cộ chứa ở 2 chiếc kiệu vận lên trước một bước đi tới Bắc Tinh Bình. Cốp, Vạn Phong lần này tới Bắc Tinh cũng không phải là không chỉ cả người nhẹ. Bởi vì là kéo nhà mang miệng tới. Ở Loan Phượng mãnh liệt đề nghị hạ, bọn họ một đại gia đình đều tới. 2 cái lão bà mang 2 cái đứa nhỏ. Phụ mẫu là kiên quyết không đến. Nếu không đoàn đội này quy mô còn sẽ mạnh mẽ. Vạn Phong là tới xem đua xe thi đấu. Bọn họ phụ trách du sơn ngoạn thủy. Hàn Quảng ra đích thân ra tay. Mang tới dưới tay hắn tất cả tinh anh. Phụ trách ách toàn. Dĩ nhiên lão bà hắn đứa nhỏ vậy đi theo. Tự nhiên lại là bị Loan Phượng đầu độc. Thừa dịp đứa nhỏ nghỉ phép mang ra ngoài gặp gặp cảnh đời. Do Hàn Quảng gia tự mình dẫn người bảo vệ, du sơn ngoạn thủy đoàn thể an toàn cấp bậc đó là tương đối cao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-co-nối-mot-nối-ngon-nui-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.